Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2343, từng cái đều là nói chuyện phiếm quỷ tài. Góc truyện audio.com, Thông Nương thuần thục hoán đổi chụp ảnh góc độ, liên tiếp đập mấy chục tấm ảnh chụp Tần Tức tiêu đề nàng đều nghĩ kỹ, bá Tống Huyền Thánh gặp nạn nhớ chi, bị ép nữ trang, cái tin tức này nhưng so sánh, bá Tống Huyền Thánh tay gãy, muốn kích thích nhiều, cũng càng khả năng hấp dẫn các đại lão ánh mắt. Thông Nương gần nhất dự định muốn tải, Tu Chân nói chuyện phiếm. Vòng bằng hữu bên trong, phát thêm điểm liên quan tới Tống Thư Hàng gặp nạn tin tức. Làm như vậy mặc dù rất có thể sẽ mất đi đến từ lão bản Tống Thư Hàng thưởng cuối năm phúc lợi, nhưng không quan hệ, nàng có càng lớn mục tiêu cùng hộ khách quần thể. Tỷ như mỗi lần nhìn thấy, Tống Thư Hàng gặp nạn, tin tức liền sẽ rất vui vẻ. Hà Chỉ Ma Đế chính là một cái tiềm ẩn mục tiêu đối tượng. Chỉ cần Hà Chỉ Ma Đế vui vẻ tiện tay đưa mình chút lễ vật liền phát đạt rồi. So sánh với các vị đại lão khen thưởng, lão bản cuối năm phúc lợi liền biến chẳng phải trọng yếu. Huống hồ Tống Thư Hàng cho tới bây giờ không cho nàng phát qua cuối năm phúc lợi. Bất quá cách qua năm vẫn còn có đoạn thời gian. Liên tiếp đập vài chương, nữ trang Tống Thư Hàng, ảnh chụp về sau Thông Nương từ đó chọn lựa hoàn mỹ nhất ảnh chụp cũng ở trong lòng bắt đầu đánh tin tức nghĩ sẵn trong đầu. Tống Thư Hàng nhìn qua quyền sáo nổi lên hiện cưỡi kình Tống Tiên Tử hư ảnh, lâm vào trầm tư. Ô ô, nghịch kình võ sĩ quyền sáo khí linh tiên tử, phát ra trầm thấp kình tiếng kêu. Đối diện tam nhãn thiếu niên khuôn mặt tươi cười càng thêm rực rỡ, trên bầu trời mặt trời đều biến càng thêm ấm áp. Bị cái này ánh mặt trời ấm áp chiếu cố lúc Thông Nương cảm giác mình thực lực đều chiếm được một chút tăng lên. Là sự quang hợp, tâm ma xích tiêu kiếm dùng nặng nề giọng nói. Thư Hàng, không nghĩ tới đáy lòng của ngươi lại có loại này yêu thích. Không sao, chúng ta sẽ không chế nhạo như ngươi loại này yêu thích. Bia đá đạo hữu lên tiếng an ủi, trên thực tế ta chủ lúc còn trẻ có một vị chuyên môn chế tác tiên thường hào hữu. Ta chủ đã từng cho hào hữu làm người mẫu, trong lúc đó cũng xuyên qua nữ trang, nhưng dễ nhìn. Thư Hàng, ngươi mặc dù dáng dấp không tốt nhìn, nhưng cũng may ngươi khí linh chỉ có 3 phần giống như ngươi, bằng vào ta bắt bẻ ánh mắt đến xem, nàng nữ trang bộ dáng đều có thể đạt tới rất đáng yêu tiêu chuẩn. Tống Thư Hàng, tiết kiệm năng lượng hình thức bên trong sở các chủ ngốc mau chậm rãi chuyển động, sau một lúc lâu nói. Trên thực tế, năm đó ta đau khổ chống đỡ, bích thủy các thời điểm, nhàn rỗi nhàm chán cũng học qua chế tác tiên thường. Thư Hàng, nếu như ngươi thích ta có thể vì ngươi chế tác mấy bộ. Lực phòng ngự phương diện sẽ không kém, tiền bối, y phục của ta cũng có thể đưa ngươi. Ta bản thể có rất nhiều tiên thường đều chỉ xuyên qua một lần, liền không có lại mặc. Lần sau ta có thể để nàng hệ thống tin nhắn cho ngươi. Già đen vũ nhu tử không cam lòng yếu thế nhấc tay nói. Các ngươi coi ta là gì người A? Tống Thư Hàng giờ khóc giờ cười. Khí linh hình tượng là tiên tử, ta vì cái gì liền không phải thích nữ trang. Mà lại khí linh hình tượng cũng không phải ta có thể khống chế A, bá Tống Huyền Thánh, không có quan hệ. Giống được sinh vật biến thái điểm rất bình thường, tỷ như ta chủ một vị hảo hữu chính là trong mắt khống, trầm mê ở thu thập trong mắt không cách nào tự kiềm chế. Mắt to châu quản gia ôn nhu nói, ha ha ha, góc chuyện audio.com, bên cạnh tam nhãn thiếu niên tiền bối vậy mà cũng không tức giận. Trong mắt quản gia một câu nói kia đồng thời đâm hắn tâm cùng Tống Thư Hàng tâm, nhưng so sánh dưới, đâm Tống Thư Hàng cường độ lớn hơn một chút. Cho nên hắn cũng không tức giận, ngược lại có chút ít vui vẻ. Các tiền bối đứng đắn một điểm được không? Không ai quy định khí linh liền nhất định phải cùng chủ nhân là một cái giới tính A, mà lại khí linh đến cùng có hay không giới tính vẫn là cái vấn đề. Tống Thư Hàng nói, ô ô, nghịch kình khí linh tiểu tiên tử tiếp tục phát ra trầm thấp kình ô, tạo hóa tiên tử chẳng biết lúc nào xuất hiện, ngồi xổm ở nghịch kình tiểu tiên tử đối diện, phồng má giúp. Ô ô, nghịch kình nhỏ khí linh không cam lòng yếu thế. Ô ô, một lớn một nhỏ hai con tiên tử chơi quên cả trời đất lại như tại giao lưu. Đúng a, khí linh có giới tính sao? Già đen vũ nhu tử hiếu kỳ hỏi, nàng nhìn về phía tâm ma xích tiêu kiếm tiền bối cùng bia đá tiền bối. Bia đá đạo hiếu trả lời, ta hẳn là không có giới tính, ta trước kia cũng hẳn là không có giới tính, nhưng gần nhất có chút mê. Tâm ma xích tiêu kiếm nói, Tống Thư Hàng giật mình, xích tiêu kiếm tiền bối ngươi muốn biến tính, biến em gái ngươi, tâm ma xích tiêu kiếm nói. Tống Thư Hàng đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, đúng rồi, chính là loại cảm giác này. Tâm ma xích tiêu kiếm, mẹ nó, Tống Thư Hàng phương thức tư duy quá nhảy vọt, đối thoại căn bản nối liền không. Dù cho cùng hắn sớm chiều ở chung mấy tháng, nó có đôi khi vẫn là không cách nào đuổi theo Tống Thư Hàng nói chuyện phiếm tiết tấu. Tống tiền bối, chẳng lẽ là muội muội? Già đen vũ nhu tử đồng dạng nhãn tình sáng lên, nói. Tống Thư Hàng gật đầu, đúng, chính là cảm giác này. Tâm ma xích tiêu kiếm, cái kia, cửu châu nhất hào quần, đến cùng là cái gì quần, bồi dưỡng ra được gia hỏa mỗi một cái đều là nói chuyện phiếm quỷ tài. Da đen Vũ Nhu từ não mạch kín vậy mà có thể đuổi theo Tống Thư Hàng nhảy vọt tư duy. Ta tại cái này khí linh sinh ra thời điểm liền có cảm giác vừa rồi tâm ma xích tiêu kiếm nhắc nhở đến ta. Tống Thư Hàng giơ lên quyền sáo, nhìn về phía cái này cùng mình có ba phần tương tự tiểu tiên tử. Cưỡi kình tiểu tiên tử phồng má giúp dùng sức kêu. Ô ô ô, mà đối diện tạo hóa tiên tử, lấy cao siêu biểu diễn phương thức trong nháy mắt hướng nàng phô bày. Ô ô, 32 loại kiểu hát, cưỡi kình khí linh tiểu tiên tử hoàn toàn theo không kịp tạo hóa tiên tử tiết tấu, gấp chỉ gọi. Nếu như ta có muội muội lời nói, hẳn là cái bộ dáng này đi. Tống Thư Hàng lên tiếng nói. Mà lại ta cảm giác tại khí linh đàn sinh thời điểm ta rất có thể là nghĩ đến. Muội muội, cái này khái niệm dẫn đến nàng hóa hình vì cái này bộ dáng. Cái kia Tống Thư Hàng ngươi dùng thiên đạo nước mắt điểm hóa cái khác 65 kiện pháp khí nhìn xem. Thông nương nhắc nhở, cái khác 65 kiện, tam thập tam thú tổ hợp pháp khí có thể hay không cũng trực tiếp sinh ra hoàn chỉnh khí linh. Ta cái này thử một chút. Tống Thư Hàng án lấy vừa rồi phân lượng, dùng niệm lực từ trong bình điểm ra 65 giọt dược thủy, đưa chúng nó đều đều nhỏ giọt còn lại tất cả pháp khí trên thân. Cái này kêu là cùng hưởng ân huệ, tâm ma xích tiêu kiếm nói. Bá Tống, ngươi thật là một cái nghiệp chướng nặng nề nam nhân. Tống Thư Hàng, hắn vung tay chính là một phát dưỡng đao thuật rơi vào tâm ma xích tiêu kiếm tiền bối trên thân. Góc chuyện audio.com Tâm ma xích tiêu kiếm tiền bối nhẹ nhàng chấn minh một chút, sau đó nó phát hiện một cái chuyện kinh khủng. Có thể là gần nhất ăn quá nhiều, dưỡng đao thuật nó vậy mà đối, dưỡng đao thuật sinh ra kháng thể. Cái này cũng không diệu, kháng thể sẽ ảnh hưởng nó hưởng thụ, dưỡng đao thuật. 65 kiện, tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, đồng dạng nhanh chóng hấp thu tất cả, thiên đạo thuốc nhỏ mắt các loại phát sinh tiến hóa. Tại trên người bọn chúng ngưng tụ ra một đạo nhỏ bé. Ý thức rất yếu ớt so với bạch tiền bối. Lưu tinh kiếm, ý thức nhỏ yếu hơn nghìn lần. Tất cả mọi người nín hơi chờ đợi, muốn nhìn một chút 65 kiện pháp khí tiếp xuống biến hóa. Mấy phút sau, 65 kiện pháp khí, bắt đầu vui sướng nhảy nhót bắt đầu. Bọn chúng không giống nghịch kình quyền sáo đồng dạng lại tiến hóa, mà là giống từng cái sinh động husky, điên cuồng nhảy a tinh lực dồi dào, không dừng được. Bá Tống Huyền Thánh, mời thử đưa chúng nó tổ hợp một chút. Lúc này, trong mắt quản gia nhắc nhở, lượng biến có thể hay không gây nên chất biến. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, hắn vừa rồi đồng dạng nghĩ đến điểm này. Muốn đem hai bộ pháp khí cùng một chỗ tổ hợp lời nói cũng chỉ có cái kia hợp thể phương án. Thánh thành sụp đổ sau, cái kia hủy diệt vạn vật cự nhân. Tống Thư Hàng đối hai bộ, tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, ra lệnh, mặc dù sinh động giống husky, nhưng khi Tống Thư Hàng ra lệnh thời điểm, pháp khí nhóm nhanh chóng hành động. Sinh ra yếu ớt ý thức về sau, bọn chúng lực chấp hành độ tăng lên rất nhiều, cùng Tống Thư Hàng ăn ý cũng tiến một bước đề cao. Rầm rầm, một trận khốc huyễn tổ hợp biến hình đặc hiệu bên trong, một tôn to lớn hủy diệt cự nhân sinh ra cách trương.